Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Bắc U Cốc, Tử Y Lâm Nhã, thế nhưng là được xưng là cửu đan chi hoa. Ti Mã Ba Sắc mị mị tiểu híp mắt lại, Bạch Mạch cũng là say. Không thể nào, chỉ nhìn cô gái đẹp bóng lưng cứ như vậy, nếu là gặp đến mặt tiền, còn không mũi máu chảy hết rồi. Nhưng mà, ta vẫn là càng ưa thích ta Tàng Binh Phong sư muội. Cái kia dáng người, nóng nảy, chật chật, già kia, bóp một thanh, non nớt đều là nước. Cái này một mặt hèn mọn cùng nhau. Bạch Mạch thật muốn đi qua một cái tát tới. Gia hỏa này, thật là nhân tài a. Đi rồi đi rồi, nhìn ngươi còn không có phát dục, khẳng định không hiểu trong đó phong tình. Ngươi là không biết đạo a. Đã từng, còn tại ta Tàng Binh Phong tiểu sư huynh hạ thương, một cây hồn thương, tranh bá tông môn ngự tinh bảng quán quân. Biết bao tiêu sái, lần này ngự tinh bảng thì nhìn ta đợt thần rồi ha ha. Ti Mã Ba mặt mũi tràn đầy nghiêu bức chi tình. Tàng Binh hạ thương, cầm trong tay hồn thương. Không biết đạo vì sao sao, Bạch Mạch bỗng nhiên hiện ra hôm đó tại Bạch gia xuất hiện thượng sứ tướng mạo. Nếu như là cái kia thượng sứ, đoán chừng cũng sẽ không so Ti Mã Ba trong miệng hạ thương yếu bao nhiêu đi. Ti Mã Ba cũng không chú ý Bạch Mạch đi thần, chỉ lo bản thân đạo. Nói mấy người phía sau danh tự cùng tương ứng phong mạch. Đúng, các ngươi địa khí phong có phải hay không là đệ tử mới bên trong có cái gọi Bạch Thiểu Đường? Tiểu thí hài đột nhiên hỏi. Ân, giống như nghe qua đi. Người biết, thân truyền cùng ngoại môn đệ tử mới. Vốn là lui tới cực ít. Ngạch, không có gì. Ta chính là hỏi thăm. Bạch Mạch minh bạch, xem như một cái ngoại môn đệ tử. Tại Phong Phú Ngự Linh Tông. Căn bản chính là hạt bụi nhỏ, mà Ti Mã Ba lại là cao cao tại bên trên thân truyền đệ tử. Đương nhiên sẽ không chú ý người mới. Có thể lý giải, Thái Dương vừa mới xuống núi thời điểm. Hai người bước vào Bắc U Cốc, liếc nhìn lại đen nhánh. Mịt mờ tối sơn mạch liên tiếp, thanh thúy tê tốt cổ thụ giao thoa tạp sinh. Vô biên vô hạn, còn có huyết tinh một cách yêu dị khí tức từ Bắc U Cốc bên trong từ từ tuôn ra. Vốn đang tại đường bên trên chạy vội dòng người, lúc này cũng không biết rõ làm sao liền biến mất. Toàn bộ thế giới phá lệ tĩnh mịch. Chúng ta trước ở ngoại vi, mượn nhờ tinh quang, chậm rãi tiến lên, chịu qua ban đêm, lại đi xâm nhập. Luôn luôn nói nhiều Ti Mã Ba vậy mà trở nên lạ thường trầm tĩnh. Thoạt nhìn, Ti Mã Ba giống như rất quen thuộc bộ dáng, cũng thì sẽ không có khác biệt cái nhìn. Hai người thu liễm khí tức, cẩn thận lục lọi hướng về phía trước ghé qua. Tại sao ta cảm giác có người ở nhìn trộm chúng ta? Ti Mã Ba đạo, hắn linh thức lạ thường cường đại. Thậm chí ngay cả linh thức cường đại như Bạch Mạch, đều còn không có phát giác được. Liền đã cảm giác được có một tia tia nguy cơ tiếp cận hai người. Loại cảm giác này không phải yêu thú, hẳn là tu sĩ. Ti Mã Ba nói bổ sung. Tu sĩ làm sao sẽ đối với chúng ta bất lợi? Ta cũng không trêu vào ai. Bạch Mạch âm thầm đạo. Mình bây giờ thực lực là ngưng huyết cảnh lục trọng. Căn cứ từ mình nhiều lần tranh đấu mà nói. Ngưng huyết cảnh lục trọng đỉnh phong cũng có thể một trận chiến. Cho dù gặp được thất trọng, chắc hẳn cũng có cơ hội đào tẩu. Nhưng là liền trước mắt một đường tiến tới nhập Bắc U Cốc tông môn đệ tử mà nói. Thật đúng là đều là lục giai lấy bên trên tu vi. Chính là trước mắt Ti Mã Ba. Chính mình cũng thấy không rõ. Ít nhất là thất trọng. Nếu như có thể gọi Ti Mã Ba cảm thấy nguy cơ đệ tử tiếp cận. Vậy thật đúng là có chút nguy hiểm. Yên tâm, tại cửa vào này chỗ. Trong phạm vi mấy chục dặm. Mặc dù có người mưu đồ làm loạn. Cũng sẽ không dám động thủ. Bằng không liền sẽ có tông môn người chấp hành luật pháp viên can thiệp. Chúng ta có thể mượn nhờ tại không hề rời đi bảo hộ khoảng cách trước. Điều chỉnh tốt trạng thái. Chờ đợi thứ hai ngày sáng lên. Lại đi vào cốc. Ti Mã Ba trước mắt mở đường. Trực tiếp đi đến. Tốt. Bạch Mạch cũng không phải không quả quyết người. Tiếng quát tốt. Hấp tấp đuổi theo. Hai người tại ba mặt cản gió địa phương dừng lại. Bạch mạch là lựa chọn một tảng đá lớn về sau. Khoanh chân ngồi xuống. Lúc này bế mắt vận chuyển thái sơ cổ kinh. Tiến vào trạng thái tu luyện. Trong khoảnh khắc, liền dẫn phát thể nội tiếng oanh minh. Thật giống như nước biển gào thét mãnh liệt trạng. Ti Mã Ba là trầm ngâm một thoáng. Nhìn lấy bạch mạch lắc đầu. Liền tại bốn phía. Triển khai linh thức liếc nhìn một phen. Nhưng sau từ thân bên trên lấy ra mấy cái lá cờ. Phân biệt cắm ở chung quanh 10 trượng chi địa. Nhưng sau thi triển phát quyết. Nói lẩm bẩm, ở nơi này lá cờ ở giữa. Lập tức nhấp nhoáng từng cái ánh sáng màu xám. Đem hai người ẩn thân chỗ chụp. Nhưng sau con mắt có chút híp mắt dưới. Hai tay vỗ vỗ, định vị phương hướng. Liền rời đi nơi đây. Ước chừng hơn một canh giờ liền lại trở về. Tiếp lấy tựa ở một gốc thụ bên trên. Treo lên chợp mắt mà đến. Tắm rửa ở dưới bóng đêm bạch mạch. Thể nội lại cực độ không yên tĩnh. Sáu cái huyết phù tổ hợp thành quang đoàn tại huyết mạch ở giữa xuyên lưu không ngừng. Thuận tiện lên từng đợt không thôi linh lực. Rèn luyện nhục thể. Để thể chất mình vô hạn hoàn mỹ. Càng tại thân thể ở vào trong trạng thái tu luyện. Cái kia dịch linh ấn pháp môn tự hành vận chuyển. Từng tia mạch vĩ lực cũng chậm rãi chảy xuôi nhập bạch mạch cốt cách. Trợ lực bạch mạch cảnh giới càng thêm hoàn thiện. Vô hạn đụng chạm đến thất trọng cách ngăn. Tại bạch mạch bất quá chén trà nhỏ cảm giác. Nhưng mặt trời đỏ cũng đã mọc lên ở phương đông. Mở mắt ra Ti Mã Ba. Một cước đạp ở tiểu thí hài cái mông bên trên. Đậu phộng, chết bàn tử, ngươi lại đến khi phụ ta. Bạch mạch lăn từng cái, phất tay một cái tát, đập vào Ti Mã Ba bộ ngực bên trên, cũng đã có Ti Mã Ba lảo đảo một cái. Nghĩ bạch mạch tại ngưng huyết nhị trọng thời điểm liền có thể dơ lên vạn cân cự thạch. Hiện tại hai tay lực lượng, sợ cũng có thể tùy tiện vung lên chính là 10 vạn cân. Ai, còn hoàn thủ, nếu như không phải ta, người đêm nay bên trên đoán chừng đều chết mấy cái vừa đi vừa về. Ti Mã Ba vẫy tay một cái. Tất cả trận kỳ chộp trong tay thu lại. Ta làm sao không có cảm giác đã có địch nhân đến. Bạch mạch không phục tranh luận. Hắc hắc, xem xét ngươi liền là lần đầu tiên đi ra ngoài. Ta tới hỏi ngươi. Ti Mã Ba khinh bỉ nói. Hỏi ta cái gì? Bạch mạch trần chờ. Ta là ai? Cái này còn cần hỏi. Ti Mã Ba, ngươi biết ta. Ti Mã Ba bỗng nhiên quay đầu. Chẳng lẽ không phải, bạch mạch không hiểu, ta thực sự là Ti Mã Ba. Nói một cách khác ngươi như thế nào như thế tin ta? Nếu như nói tại đường bên trên, ngươi tin ta cùng với không? Không quá quan trọng, nhưng là đêm nay bên trên, ngươi lại một chút phòng bị chi tâm đều không có. Đối mặt một cái kiến thức nửa vời đều không có người qua đường. Ngươi đem phía sau lưng giao cho hắn, ngươi liền chết một lần. Ti Mã Ba giọng nói trở nên ngưng trọng. Bạch mạch đột nhiên cảm giác được cổ lạnh lẽo. Xác thực như thế. Ti Mã Ba là ai? Sư môn. Tàng binh phong đệ tử. Đều là. Lại đều không phải là. Ngươi là ta tu hành đến nay. Gặp được duy nhất một cái. Lúc thời điểm tu luyện nửa chút chưa bố trí phòng vệ. Chẳng những đối mặt một cái vừa mới gặp nhau người. Thậm chí chung quanh còn vây quanh lấy yêu thú. Tùy thời tập sát mà ra, ngươi có phải hay không lại chết mấy lần? Còn nữa, ngươi đừng nói ngươi tùy thời có thể lưu lại linh thức. Chú ý chung quanh, nói cho ngươi, lúc thời điểm tu luyện chỗ thả ra linh thức, so sánh mình cảnh giới thấp rất nhiều tu sĩ mới có tác dụng. Nhưng là những cái này tu sĩ, vốn là đối với ngươi không uy hiếp, nhưng là đối với cao hơn ngươi hoặc là giống như ngươi. Ngươi cùng chân chính đi ngủ không khác nhau. Ti Mã Ba lời nói. Thật giống như lạnh như gió. Tại bạch mạch cổ bên trên qua lại phá. Bạch mạch cảm giác toàn bộ phía sau lưng siêu siêu lạnh. Nếu như không phải Ti Mã Ba. Hoặc là nếu như Ti Mã Ba thật có ý đồ. Bạch mạch không dám nghĩ. Bỗng nhiên một cúi người. Hướng về phía Ti Mã Ba sâu khom người bái thật sâu. Sau đó Ti Mã sư huynh nhưng có sở cầu. Bạch mạch tất có chỗ báo. Ti Mã Ba vốn là thiện ý nhắc nhở. Hơn nữa cái này tiểu thí hài vẫn rất đối đầu. Gặp bạch mạch phản ứng như thế. cũng liền chạm đến là thôi. Bỗng nhiên biến trở về hèn mọn cười một tiếng. Nhất định phải, về sau ngươi như chụp đến tông hoa. Nhớ kỹ đừng quên sư huynh, cho sư huynh dùng một chút a. Xoa, Bạch Mạch mắt trợn trắng. Đại ba sư huynh, tông hoa ở phía trước, tự để đi, nói đi, quay người trạch lộ tiến lên. Đừng gọi ta đại ba, là đợt tiền bối. Người một cái tiểu thí hài, Ti Mã Ba nhếch miệng cười to. Béo cuồn cuộn thân thể chạy trốn lại là cực nhanh. Chỉ chốc lát sau, tại hai người nghỉ đêm địa phương xuất hiện mấy thân ảnh. Trong đó một cái, hoàn toàn chính là cái kia ngày cùng Hoàng Thiên báo cáo đệ tử. Hắc hắc, tiến Bắc U Cốc, qua tông môn bảo hộ lĩnh vực. Các ngươi chính là người chết. Thiên Hoàng lão tử đều cứu không ngươi. Dẫn đầu lạnh rên một tiếng. Đi đầu truy bên trên. Đúng, ngươi vừa rồi một lời nói. Thật nhắc nhở ta. Chúng ta mặc dù không sinh tử giao tình, nhưng tổng qua đêm giao tình đi. Ngươi có phải hay không còn không có nói với ta? Ngươi tới Bắc U Cốc làm cái gì đây? Bạch Mạch bên cạnh được bên cạnh hỏi. Giống như ngươi cũng không có hỏi ta đi. Ti Mã Ba hỏi lại. Ta vẫn cảm thấy ngươi giống như ta. Là tiếp nhị cấp nhiệm vụ đến. Cho nên cũng không hỏi. Nhưng là vừa rồi nghe ngươi lời nói. Đột nhiên cảm giác được ngươi cảnh giới mạnh mẽ hơn ta vô số. Tại sao có thể là vì nhị cấp nhiệm vụ mà đến đâu? Nhị cấp nhiệm vụ, áo, ta nghĩ ra rồi. Cái này Bắc U Cốc thật đúng là làm nhị cấp nhiệm vụ chỗ ngồi. Bất quá ta lại chắc là sẽ không vì nhiệm vụ mà đến. Mà là vì chém giết tông môn phản nghịch mà đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter WTF Hex. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.